Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Chân Long Chi Tức. Bổn hộ pháp bêu xấu, Lộc Hoàn đại hộ pháp khẽ quát một tiếng, sáu tay trong tay linh quang lóe lên, nơi lòng bàn tay tất cả nâng một kiện nửa xích cao bảo tháp hình dáng pháp bảo. Sáu trưởng bên trong liền có sáu trích bảo tháp. Trong đó một trưởng dẫn đầu đem bảo tháp tế ra, hắn trên không trung quay tròn chuyển vài vòng, sau đó tăng vọt đến cao vài chục trượng, giống như một tòa núi nhỏ, hơn nữa còn phát ra nhàn nhạt vàng rực linh quang. Đi, Lộc Hoàn đại hộ pháp duỗi ngón bắn ra, kim quang kia bảo tháp lập tức hướng Mục Vân Trang trụy lạc, ầm ầm đánh ở đằng kia tầng linh uẩn vân chướng thượng. Nhưng mà tại lâm vào chướng khí trung hậu, vô pháp tiếp tục tung tích. Hoài Tinh đạo trưởng đám bàn cổ giới đại tu sĩ mỉm cười, có âm thầm lắc đầu. Chúng đại tu sĩ thi triển thần thông, tuy nhiên thủ đoạn khác nhau, nhưng đều có thể đánh tan một bộ phận linh uẩn vân chướng. Nhưng là cái này Lộc Hoàn đại hộ pháp bảo tháp, tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng không biết là hắn thần thông không được, vẫn có ý ẩn giấu thực lực. Lộc Hoàn đại hộ pháp ngược lại cũng không nóng nảy. Hắn lại ném ra ngoài thứ hai bảo tháp pháp bảo. Lần này tháp đồng dạng tại hấp thu đại lượng chân nguyên pháp lực hậu biến thành một tòa kim quang cự tháp, mà lần này tháp rõ ràng trực tiếp đã rơi vào đệ nhất tòa bảo tháp thượng. Hai tòa bảo tháp chất chồng, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, hạ phóng linh uẩn vân chướng, lại bị đánh tan không ít. Ngay sau đó là thứ ba tòa bảo tháp cũng thành lớn trụy lạc, chất chồng phía trước hai tòa bảo tháp thượng, uy lực lần nữa tăng cường. Đương làm thứ tư tòa bảo tháp cũng chất chồng về sau, bảo tháp phía dưới linh uẩn vân chướng không chỉ có không còn sót lại chút gì, mà ngay cả cái kia hộ trang đại trận linh quang cũng trở nên tràn đầy nguy cơ. Hoài Tinh đạo trưởng bọn người âm thầm ngạc nhiên, cái này Lộc Hoàn đại hộ pháp vài tòa bảo tháp rõ ràng có thể giúp nhau chất chồng, mỗi chất chồng một tòa bảo tháp, uy lực cơ hồ đều muốn tăng. Bốn tòa bảo tháp chất chồng phía dưới, uy lực đã muốn hết sức kinh người. Nếu là sáu tòa bảo tháp toàn bộ chất chồng, thực lực đem mạnh phi thường kinh sức lực. Hơn nữa Lộc Hoàn đại hộ pháp có ba đầu sáu tay, sáu tay tất cả cầm một tòa bảo tháp, ngoại trừ chất chồng bên ngoài, hơn phần nửa còn có mặt khác thần thông biến hóa, diệu dụng vô cùng. Bất quá Lộc Hoàn đại hộ pháp cũng không có tiếp tục gia trì cuối cùng hai tòa bảo tháp, hắn thấy hảo tựu thu, rõ ràng cho thấy không muốn lãng phí pháp lực, cũng không nguyện lại để cho bàn cổ giới đại tu sĩ biết rõ thực lực chân chính của mình. Tốt, quả nhiên làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hoài Tinh đạo trưởng bọn người ào ào khen, vài tên đại tu sĩ ào ào ra dưới tay, linh uẩn vân chướng còn thừa không có mấy, hộ trang đại trận tại phi thăng quân cường công phía dưới bị phá giải cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Mục Vân trong trang lại truyền ra từng tiếng hò hét, tựa hồ là có không ít tu sĩ đang tại tề lực thi triển lấy nào đó thần thông. Một lát sau, bỗng nhiên một đạo thanh quang tựa như tia chớp theo Mục Vân trong trang bay ra, xông thẳng lên trời. Nương theo lấy thanh quang xuất hiện, còn có một thanh âm kinh thiên động địa long ngâm. Ngay sau đó, một chiếc trồng rất sống động ngũ trảo thanh long theo mây xanh trung bay thấp. Thanh long chiếm giữ tại Mục Vân trên trang không, cước đạp tường vân, bế nghễ mọi người. Lộc đại hộ pháp, cái này vậy là cái gì thần thông? Hoài Tinh đạo trưởng hỏi. Hắn có thể nhìn ra, cái này thanh long tuy nhiên cũng không phải là thật thể, nhưng ẩn chứa nguyên khí chấn động không phải chuyện đùa, thực lực thâm bất khả chắc. Cái này Lộc Hoàn đại hộ pháp vô pháp tiếp tục giả vờ làm không biết, hắn ấp úng nói, cái này hình như là Mục Vân Trang nhiều năm trước lưu truyền tới nay chân long chi tức. Bất quá cách xa nhau nhiều năm như vậy, chắc hẳn cái này một đám chân long chi tức cũng không đủ gây sợ. Chân long chi tức, mọi người cả kinh, chân long chính là có thể cùng chân tiên đánh đồng tồn tại. Một đám chân long chi tức, tựu tương đương với một đám tiên gia nguyên khí, thần thông diệu dụng vô cùng. Nếu như sử dụng tốt, uy lực đại kinh người. Chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng. Lộc Hoàn đại hộ pháp gấp nói gấp, hạ giới bên trong lại ở đâu ra chân long? Chẳng qua là mấy ngàn năm trước một trích thực lực rất mạnh, có chân long huyết mạch long tộc yêu tu lưu lại bổn mạng khí tức mà thôi. Qua rồi mấy ngàn năm, vốn định cái này chân long chi tức đã sớm tán loạn. Không nghĩ tới Mục Vân Trang lại có biện pháp bảo tồn đến nay, còn trở thành một loại hộ pháp thần thông, nhưng thực lực hơn phân nửa không được. Lộc Hoàn đại hộ pháp lời còn chưa dứt, cái kia thanh long bỗng nhiên đại khẩu một phun, một mảnh ngọn lửa màu xanh lập tức như mây hà tuôn ra, rất nhanh tới gần chung quanh phi thăng quân tu sĩ. Chúng tu sĩ kinh hãi, ào ào lui về phía sau. Một ít tu sĩ ban đánh trả, lại phát hiện bình thường thần thông đánh trúng cái này ngọn lửa màu xanh hậu, như châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung biến mất, căn bản vô pháp ngăn cản. Hoài Tinh đạo trưởng vội vàng thúc dục chân nguyên, dùng sao băng bàn bắn hạ một đạo đạo ngân huy tinh quang. Tại chúng tu sĩ phía trước hình thành một mặt nhỏ tinh quang bình chướng, rồi mới miễn cưỡng đem ngọn lửa màu xanh ngăn cản tại bên ngoài. Cái này là Lộc đại hộ pháp trong miệng không được thần thông. Hoài Tinh đạo trưởng cũng có chút giận dỗi, cái này Lộc đại hộ pháp miệng đầy hư nói, hắn lại để cho Phi Thăng Quân cùng Mục Vân Trang lưỡng bại câu thương ý đồ, quả thực rõ rành rành. Lộc Hoàn đại hộ pháp xấu hổ cười một tiếng, nói ra, bổn hộ pháp cũng không nghĩ tới chân long chi tức, nhưng giống như lần này thực lực. Bất quá, Mục Vân Trang vốn chính là một chi thế lực cường đại, nếu không cũng không cần làm phiền chư vị đại tu sĩ đạo hữu tự mình xuất lĩnh đại quân tiến công. Trưởng tôn môn chủ nói ra, nói nhảm không nói nhiều, cái này chân long chi tức, bằng chúng ta bất luận cái gì một vị, cũng khó khăn dùng đánh bại. Chúng ta có lẽ hay là đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng a. Chúng đại tu sĩ nhẹ gật đầu, ào ào ra tay, đồng loạt đối phó cái kia chiếm giữ tại Mục Vân trên trang không thanh long. Trưởng tôn môn chủ ma tâm tỏa, hóa thành từng trích vòng đồng, đem cái kia thanh long bốn chân cùng thân thể phân biệt bao lấy. Cái này thanh long bản là linh lực thân thể, không dễ bị nhốt. Nhưng ma tâm tỏa là phẩm chất cực cao bảo vật, không những được tập trung thật thể thân thể, ngay loại này pháp lực chân nguyên ngưng tụ linh thể cũng đồng dạng có thể trói lại tập trung. Mặt khác đại tu sĩ tác chính là thừa cơ điên cuồng tấn công thanh long, ý muốn đem đánh tan. Chính vào lúc này, đại trang chủ thừa cơ theo Mục Vân trong trang bay ra, thẳng đến phi thăng quân đánh tới. Chư vị đại tu sĩ đang tại liên thủ đối phó thanh long, Khương Sầm lập tức động thân ra, chủ động đón đánh đại trang chủ. Lộc Hoàn đại hộ pháp nhìn thấy Khương Sầm cái này kim đan tu sĩ cũng dám tại đón đánh nguyên đan trung kỳ đại trang chủ, cảm thấy kinh ngạc. Mà khi hắn chứng kiến Khương Sầm dùng ra thức tỉnh chi kiếm chém ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, vậy mà đem đại trang chủ sau khi bước lui thì càng gia tăng khiếp sợ. Hắn sớm phát hiện Khương Sầm tại bàn cổ giới chúng tu sĩ bên trong địa vị có chút không giống tầm thường cao, cùng hắn khá thấp tu vi không xứng đôi. Hôm nay nhìn thấy hắn thi triển kiếm pháp mới bừng tỉnh đại ngộ, người trẻ tuổi này hiện tại thì có như thế thực lực, tương lai nếu là tiến giai nguyên đan kỳ, thực lực lại đem đột nhiên tăng mạnh, khó có thể đánh giá. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, tuổi trẻ chính là lớn nhất vốn liếng, Đời Hoài Tinh đạo trưởng cái này một đám đại tu sĩ ào ào phi thăng hoặc là tọa hóa vẫn lạc. Tương lai bàn cổ giới, hơn phần nửa chính là Khương Sầm thiên hạ. Bởi vậy, hiện tại Khương Sầm có đặc thù địa vị, thì hợp tình hợp lý. Bất quá cái này cũng phải đợi hắn có thể đi vào giai nguyên đan. Có thể phản hồi bàn cổ giới nói sau. Lộc Hoàn đại hộ pháp thầm nghĩ trong lòng. Trời cao đấu kỵ anh tài. Bao nhiêu nhân tài mới xuất hiện, đều là anh niên tảo thể. Tu tiên như thiên quân vạn mã sông cầu độc mộc. Trước một đoạn đường đi mau nữa dù cho cũng vô dụng. Mấu chốt là xem có thể đi đến rất xa. Đã đi vào ta ba thủ giới. Chỉ sợ một kiếp này, hắn là chạy không khỏi rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.